Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2527, một quyền bại đế tử. Góc truyện audio.com. Hành động này đưa tới một hồi sao động, tiếng động lớn rầm rĩ. Phải biết rằng, ma quật lần đầu mở ra, âm phong gào thét, bên trong cuối cùng có cái gì, người nào cũng không biết, cũng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn cũng dám đỡ đòn khủng bố âm phong. Độc sông ma quật, hung hiểm thủy chung cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cái thứ nhất xông vào đấy, tuy khả năng đối mặt với khó có thể tưởng tượng cực lớn hung hiểm, nhưng là khả năng cái thứ nhất đạt được cơ duyên. Võ đạo bản tôn kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn dựa lấy đại thành chân vũ đạo thể, căn bản không sợ âm phong cạo xương. Hơn nữa, hắn vừa mới nghe được lăng tiên đám người đối thoại. Nếu là hắn đoán không lầm, trong tay hắn cái kia trương màu đen tàn đồ, phải là lăng tiêu cung một đám chân ma trong miệng diệt thế ma đồ. Coi như là âm phong thái thịnh, liền hắn đều gánh không được, cũng có thể nếm thử đem màu đen tàn đồ tế ra đến. Huống chi, hắn còn có một đường lui, chính là A Tỳ địa ngục. Hắn có chấn ngục đỉnh bên người, tùy thời đều có thể đụng nát không gian, truyền tống về A Tỳ địa ngục. Võ đạo bản tôn thân hình khẽ động, lướt qua mấy thế lực lớn đám người, lướt qua hơn 10 vị chi nhiều người lăng tiêu cung, hướng lấy ma quật bước đi. Hà, võ đạo bản tôn cái này phản ứng, lại để cho lăng tiên trong lòng vừa mới bình phục sát cơ, trong nháy mắt tán phát ra. Người muốn chết, lăng tiên thần sắc lạnh như băng, thúc dục khí huyết, trong tay mang theo một thanh hàn quang lẫm lẫm trường kiếm. Hướng lấy võ đạo bản tôn cái ót đâm tới. Lăng tiên thân hình chưa tới, kiếm khí sự sắc sảo, đã trước một bước hàng lâm. Võ đạo bản tôn lòng có nhận thấy, đột nhiên quay người, mặt nạ màu bạc xuống, ánh mắt đại thịnh. Bắn ra vượt qua kiếm khí sự sắc sảo, vậy mà ánh mắt của hắn đánh tan, hóa ở vô hình. Lăng tiên phản ứng cực nhanh, trường kiếm sắp sửa đâm trúng võ đạo bản tôn hai gò má thời điểm, mánh khóe đột nhiên nhẹ nhàng run lên. O-O-N-G, trong chốc lát, võ đạo bản tôn trong tầm mắt hiện ra ngàn vạn đạo kiếm quang, giống như mảnh dày đặc võng kiếm, hướng lấy hắn bao phủ tới đây. Cái này mênh mông vô tận trong kiếm quang, đâu có một đạo ẩn chứa chính thức sát cơ. Chiêu thức ấy xác thực cao minh, song phương gần trong gang tấc khoảng cách bên dưới, lăng tiên đột nhiên biến chiêu, hầu như không ai có thể tại mênh mông kiếm khí ở bên trong tìm được chính thức chí mạng một kiếm. Lăng tiên trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Đối mặt một kiếm này, Hoàng Vũ chỉ có thể lui về phía sau, tránh đi sự sắc sảo. Mà Hoàng Vũ một khi lui về phía sau, hắn liền đem triệt để triển khai kiếm thế, liên tục vô tận, thẳng đến đem Hoàng Vũ chạm dưới kiếm. Đột nhiên, võ đạo bản tôn duỗi ra đại thủ, thăm dò vào mênh mông kiếm quang bên trong. Trong điện quang hòa thạch, bắt lấy mũi kiếm, cũng không lui lại. Không có tránh né, liền đơn giản như vậy, trực tiếp, bạo lực bắt lấy lăng tiên mũi kiếm. Trong chốc lát, tất cả kiếm quang đều biến mất không thấy gì nữa. Lăng tiên một chiêu này, bị trong nháy mắt phá vỡ. Tay của ngươi không còn. Lăng tiên tịnh không nóng nảy, hơi hơi cười lạnh, bàn tay đột nhiên phát lực, đều muốn chuyển động thân kiếm, quấy vỡ võ đạo bản tôn bàn tay. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trường kiếm rơi vào võ đạo bản tôn trong lòng bàn tay. Vậy mà không chút sứt mẻ, hắn dường như đã mất đi đối với cái này thanh trường kiếm khống chế. Sao có thể có thể? Lăng tiên trong mắt, toát ra vẻ không thể tin được. Phải biết rằng, chuôi này lăng tiên kiếm chính là phụ thân tự tay vì hắn chế tạo linh bảo. Hơn nữa còn là một kiện cửu giai thuần dương linh bảo. Làm sao có thể vô pháp quấy vỡ người này huyết nhục thân thể? Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ động trời cự lực, xen lẫn một loại chấn động, vặn vẹo nhiều loại lực lượng đan vào cùng một chỗ. Hắn căn bản cầm không được trường kiếm trong tay. Hổ khẩu truyền đến kịch liệt đau nhức, theo bản năng buông tay, trường kiếm rời tay mà bay. Tại Lăng Tiên nhìn chăm chú ở bên trong, chính mình chuôi thuần dương linh bảo lại bị võ đạo bản tôn tay không tấc sắt đoạt tới. Không tốt, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển thân pháp, thân hình nhanh lùi lại, mà võ đạo bản tôn đoạt kiếm về sau, trở tay quang ra, bá, một vòng kiếm quang lướt qua, như là vạch phá đêm tối tia chớp, tốc độ quá là nhanh. Lăng Tiên trong nháy mắt đem khí huyết thúc dục đến mức tận cùng. Trong cơ thể truyền ra hải triều bắt đầu khởi động thanh âm. Vận chuyển Lăng Tiêu cung bí pháp. Thân hình ở giữa không trung phiêu động. Như là tơ liễu bình thường. Hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Một kiếm này, cơ hồ là dán gương mặt của hắn xẹt qua. Mũi kiếm tại khuôn mặt của hắn lên. Lưu lại một đạo sâu gần thấy xương vết thương, chảy ra tầng một máu tươi. Hắn nguy cơ, còn không có tiếp xúc. Võ đạo bản tôn tay trái đoạt kiếm, tùy tiện quang ra, tay phải một quyền, hướng lấy Lăng Tiên mặt đánh qua. Cút, võ đạo bản tôn chẳng qua là lạnh lùng phun ra một chữ. Một quyền này, bạo liệt như núi lửa bắn ra, mãnh liệt như kinh đào phách ngạn. Sóng lớn vỗ bờ, khí thế rộng lớn, không thể ngăn cản, một quyền này, cũng không phải là bí pháp, cũng không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng Lăng Tiên tu hành đến nay, đại chiến vô số. Nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế nắm đấm. Trước mắt cái này nắm đấm, không ngừng mở rộng, quả thực so với bất luận cái gì thần thông bí pháp. Bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn cương mãnh, đều muốn hung hãn. Đáng sợ hơn chính là một quyền này dường như rút khô chung quanh sở hữu thiên địa nguyên khí, đem đường lui của hắn hoàn toàn phong kín. Toàn bộ không gian đều tại hướng lấy quả đấm của hắn lõm xoay tròn. Thân thể của hắn chỗ nơi đây cũng không tự chủ được hướng lấy cái này nắm đấm đụng tới. Không thể lui được nữa. Liền chạy trốn đều không có cơ hội. Huyết mạch dị tượng. Lăng Tiên dù sao cũng là đế tử. Có ma đế tử mình truyền đạo thụ pháp. Tại đây thời khắc nguy cơ, hắn tận khả năng tỉnh táo lại. Dựng lên hai tay. Giao nhau trước người. Đồng thời bộc phát huyết mạch dị tượng. Phanh. Một quyền này. Trùng trùng điệp điệp đâm vào hai cánh tay của hắn bên trên. Lăng Tiên toàn thân run lên, toàn bộ không gian, dường như xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, tựa như thời gian tĩnh trì. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, huyết mạch dị tượng của hắn, mới vừa vặn ngưng tụ ra, liền bị võ đạo bản tôn một quyền chấn động phá thành mảnh nhỏ. Chia năm xẻ bảy, mà Lăng Tiên thân hình, cũng như một chi trường tên, bay ngược hồi trong đám người. Phốc, Lăng Tiên trong miệng từng ngụm khục lấy máu tươi. Hai tay run rẩy, cánh tay xương cốt, đều bị võ đạo bản tôn một quyền này đánh nát. Hai vị chân ma liền vội vàng tiến lên, đều muốn nâng Lăng Tiên. Nhưng Lăng Tiên đụng vào trong ngực của bọn hắn. Hai vị này chân ma toàn thân đại chấn, thần sắc hoảng sợ, cũng đều phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay rớt ra ngoài. Lăng Tiên liên tục đụng ngã lan nhiều cái người, mới dừng thân hình, hắn thần thức khẽ động, vội vàng theo trong túi chữ vật, lấy ra một bó to linh đan rượu dược nhét vào trong miệng. Vừa sợ vừa giận nhìn qua ma quật cửa vào đạo thân ảnh kia. Trái tim phanh phanh trực nhảy, hắn cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu không có hắn phản ứng kịp thời, vừa mới một kiếm kia. Còn có một quyền kia, đủ để giết hắn, may mắn hắn tế ra huyết mạch dị tượng. Nếu không, hắn sẽ bị cái này hoang vũ một quyền đánh bại. Nguyên thần đều không có cơ hội chạy trốn đi ra ngoài. Người này thật là đáng sợ. Lăng Tiên đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua thật sâu kiêng kỵ. Hí, thẳng đến lúc này, chung quanh mới vang lên một hồi hít một hơi khí lạnh thanh âm. Quần tu xôn xao biến sắc, võ đạo bản tôn quay người. Phá chiêu, đoạt kiếm, ném kiếm, ra quyền, làm liền một mạch. Hai người giao thủ, thật sự quá là nhanh. Đối với rất nhiều thiên tiên mà nói, thậm chí đều không có nhìn rõ ràng quá trình. Không biết xảy ra chuyện gì. Tại không ít ma tu trong mắt, Lăng Tiên cầm kiếm vừa mới xông lên, liền chứng kiến võ đạo bản tôn quay người. Khẽ quát một tiếng, Lăng Tiên đã bị đánh đem về. Lọt vào trọng thương. Đa tạ Lô Ân Rinh đại lão 16 vạn sách tệ khen thưởng. Đã dọa nước tiểu. Đa tạ một người tốt 1 vạn sách tệ khen thưởng. Mạnh như vậy nện tiền. Áp lực thật lớn. Trong chốc lát muốn thức đêm thêm càng. Chư vị đạo hữu đi trước ngủ. Ngày mai lại nhìn. Cách chương.